Kỷ nguyên ánh trăng mờ. Chương 103 chém thượng. Góc truyện audio.com. Không ai cho Đường Lăng câu trả lời. Hoặc từ đầu đến cuối. Không ai quan tâm đến cái gọi là ánh sáng tím. Sự chú ý của mọi người tập trung vào màn hình. Bởi vì vào thời điểm này, hình dáng của Anthony với một thanh đao đen dài đã xuất hiện trên màn hình. Tay trái của hắn ta vừa lắc lư khóa cúc áo, vừa bước ra liền thuấn bộ của chiến binh Tử Nguyệt. Tốc độ cực nhanh, trên góc nhỏ của màn hình, có một bản đồ địa hình 2D chính xác, thể hiện sự tiếp cận nhanh chóng của Anthony và thần lằn Long Tích. 2 km, 1 7 km, 1 1 km, khi chênh lệch giữa hai là 900 m, Anthony đột nhiên dừng lại. Khóa trong tay hắn nhanh chóng được hắn rút ra và một đường mỏng gần như vô hình được vung ra từ đĩa di động chiến thuật trên lưng hắn. Ca, một âm thanh nhỏ không thể nghe thấy trên màn hình, chỉ thấy khóa cúc áo tự động mở ra và khóa chắc chắn vào thanh thép dày lộ ra bởi tòa nhà bị vỡ. Đĩa di động chiến thuật, thiết bị quan trọng của chiến binh Tử Nguyệt, dây nhựa kim loại có tính tính bền dẻo cao, dài 2,500 m. Còn được gọi là dây vật liệu cấp Y, nó có thể chịu được lực kéo lên tới 5 tấn và sẽ không ảnh hưởng đến các chiến binh hạng 3 và chiến sĩ Tử Nguyệt đang tác chiến bên dưới. Điều khiển âm thanh, vai trò duy nhất là đàn hồi. Ngay lập tức bật lại chính xác, ngưỡng không thấy Anthony đã xác định được điểm an toàn, và đột nhiên quay lại và giải thích vài lời với nhóm Đường Lăng. Những người còn lại chưa kịp phản ứng về ý nghĩa của đĩa di động chiến thuật này. Nhưng Đường Lăng đã bất ngờ mở to mắt, sự kết hợp đàn hồi trong chớp mắt, cộng với độ chính xác, đã giải thích mọi thứ. Suy nghĩ một chút, trong thời điểm nguy hiểm nhất, sử dụng điều khiển bằng giọng nói để điều khiển đàn hồi. Mọi người sẽ bị kéo lại ngay lập tức, cho đến khi được gọi là điểm an toàn. Điểm này đã có ý nghĩa bất phàm. Có thể còn có nhiều cách để sử dụng nó. Nếu sử dụng bản năng chính xác của riêng mình, nhịp tim của Đường Lăng rất mãnh liệt đến nỗi hắn thậm chí thở cũng dồn dập. Đĩa di động chiến thuật này giống như một công cụ phụ trợ phù hợp với hắn. Bảo vệ tính mạng, so sánh với những chiến sĩ sử dụng điện từ bảo vệ tay tính là gì? Khu vực an toàn 17 là nơi mà ngay cả đạn pháo cũng rất được trân trọng. Nhưng những thứ quý giá hơn đạn pháo này làm sao tới lượt? Câu hỏi tương tự lại một lần nữa xuất hiện trong trái tim của Đường Lăng. Lần này hắn hiểu thấu đáo tiếng thở dài của Tô Diệu. Thời đại này rất ích, đôi khi nó khiến ta cảm thấy gần gũi với vũ trụ. Và đôi khi nó giống như trở lại sự man dợ, với những suy nghĩ không kể xiết. Sự chú ý của Đường Lăng vẫn còn trên màn hình, khoảng cách 900 m. Đối với Anthony mạnh mẽ và thần lằn rồng Long Tích cũng chỉ là trong chớp mắt. Lúc này, thân ảnh chống đao của Anthony đã xuất hiện trước mặt thần lằn Long Tích. Không có cách nào tránh đi, ngươi đến nơi này phải đánh một trận. Dương thanh đao gió đã bắt đầu thổi và bầy thú đã giữ khoảng cách an toàn xung quanh nó. Lại một lần nữa tránh qua, thoát ra một khoảng cách nhất định, những thi nhân ngu ngốc thậm chí còn không tồn tại. Chúng sợ thần lằn Long Tích, tựa hồ cái xác sống tiến hóa dường như có khả năng suy nghĩ đã dắt bầy thi nhân trốn đi. Anthony đang tuyên chiến, và dường như bất lực để giải thích sự cần thiết của cuộc chiến này. Điều này khiến Đường Lăng khẳng định hai điều. Đầu tiên, con thú cấp 3 có trí tuệ và ngôn ngữ của con người là dễ hiểu đối với chúng. Thứ hai, dường như càng mạnh mẽ, càng sẽ không dễ dàng chiến đấu. Này như là một loại ăn ý, giống như những con thú mạnh nhất trong tự nhiên. Nếu không cần thiết, sẽ không dễ dàng phát sinh cuộc chiến giữa chúng. Hai ý nghĩ này chỉ lóe lên trong đầu Đường Lăng. Nhưng trên màn hình lớn, thần lằn Long Tích đã xuất thủ, gần như là đánh lén. Giây cuối cùng vẫn giả vờ suy nghĩ về những lời của Anthony. Lại tấn công để đưa ra lựa chọn. Giây tiếp theo, nó há miệng và đi thẳng đến Anthony, lại tiếp tục cắn xé, có thể được gọi là vết cắn tử thần. Động tác hoàn toàn không thể nắm bắt được, điều có thể thấy qua màn hình là một vết nứt đen và khoảnh khắc tiếp theo con mồi đã ở trong miệng. Đây cũng là lý do mà ngưỡng không nghi ngờ khả năng không gian cả nó. Anthony có thể tránh nó không? Câu trả lời chỉ xuất hiện sau một giây và hình bóng của Anthony biến mất trên màn hình lớn. Trong miệng của thằn lằn long tích cũng không có Anthony. Người ở đâu? Giám sát và điều khiển màn hình lớn của toàn bộ chiến trường. Rất nhanh chóng quan sát đến Anthony, điểm an toàn mà hắn ta thiết lập trước đó. Tựa hồ vừa mới đứng lại, bộ giáp màu tím, vị trí của vai trái đã bị nứt, và những vệt máu đã rỉ ra, hiển lộ có chút chật vật. Ngưỡng không nhăn mày, điểm an toàn của việc cứu người đã được sử dụng ngay từ đầu. Thằn lằn long tích đã làm hắn bị thương khi xuất thủ lần đầu. Bắt đầu trận chiến không được tốt lắm. Chiến đấu cao cấp hoàn toàn không phức tạp và hiếm khi được sử dụng. Bởi vì thường thì một hoặc hai lần xuất thủ đã có thể xác định kết quả. So với sự nghiêm túc của ngưỡng không, Anthony không có một chút gánh nặng nào. Nhìn con thằn lằn long tích chạy nước rút về phía mình. Hắn liếm môi, khoa trương oa a một tiếng. Ta thề rằng nó chạy như ngồi xổm. Nó làm gì có khả năng không gian. Nó chỉ có một cái lưỡi nát. Tốc độ nhanh hơn nhiều so với vận tốc của âm thanh. Để lại một dư ảnh đen trong hư không luận tốc độ. Ta tránh không khỏi nó. Làm thế nào để đối phó với nó? Anthony lời nói nhanh chóng. Với một sự phấn khích kỳ lạ. Và một quả cầu ánh sáng đột nhiên xuất hiện trong bàn tay trái. Không, âm thanh xì xì cường điệu cùng dòng điện giao thoa cho thấy đó là một quả cầu sét. Hoa, lôi điện vương từ Anthony, thực sự xuất hiện, trung tâm chỉ huy, xuất hiện một nữ chiến binh biểu hiện si mê ngốc nghếch. Ngưỡng không nhìn người phụ nữ với một ánh mắt ghét bỏ. Và giây tiếp theo, cơ thể Anthony bị bao phủ bởi sấm sét và giọng nói lỗ mãng hơn phát ra từ màn hình. Bảo bối, ngươi tới quá nhanh, là gấp như vậy chịu chết sao? Giọng nói vẫn còn bên tai. Và người đàn ông Anthony đã biến mất trong màn hình, bởi vì hắn ta đã lao về phía thằn lằn long tích. Mà con thằn lằn cũng đang lao tới hắn ta. Trận chiến nhanh chóng bắt đầu. Bất đắc dĩ chính là màn ảnh theo dõi chiến trường không thể ghi lại chi tiết. Điều duy nhất có thể thấy là ánh sáng điện rất nhanh quấn quanh con thằn lằn. Đi kèm với một bóng đen, Đường Lăng vận dụng bản năng chính xác, liều mạng muốn xem rõ ràng. Cuộc chiến thế nào, lần đầu tiên, bản năng chính xác thất bại. Ngoài việc có cảm giác mơ hồ rằng ánh sáng điện là cơ thể của Anthony di chuyển với tốc độ cao. Bóng đen kia hẳn là tàn ảnh, còn lại hắn cái gì cũng nhìn không thấy. Trận chiến cấp cao thật nhàm chán. Vào lúc này, ngưỡng không, một tay chống cằm đánh giá một câu. Chỉ có hắn ta biết rằng cách chiến đấu của Anthony chỉ là thực hiện một cuộc tấn công cực kỳ chủ động. Thông qua việc thay đổi vị trí tốc độ cao, thằn lằn hãm vào phòng thủ và tránh được lưỡi của thằn lằn. Nhưng như vậy có hiệu quả sao? Cách chương.